Vũ Thần Chúa Tể, chương 1615, phá vỡ phong ấn. Góc truyện audio.com, thậm chí Mạnh Như Ma Tạp Lạp đều thống khổ gào thét, trên thân xuất hiện từng đạo tơ máu, thân thể muốn vỡ tan theo sụp đổ. Càng không cần phải nói ở vào tổ ma huyết kinh bên cạnh Đại Hắc Miêu. Lực lượng kia thoáng cái dũng mãnh tràn vào Đại Hắc Miêu thân thể, tại trên người hắn phảng phất kiêu trúc phía trên nhất tầng huyết quang. Nhưng Đại Hắc Miêu lại hồn nhiên không cảm giác, hắn trong con ngươi có lạnh lùng, đột nhiên một tiếng quát chói tai. Không gian cầm cố, vù vù, đen kịt bảo thạch thụ nhãn trong, một đạo vô hình không gian chi lực nổ bắn ra ra, cổ lực lượng này, như là thủy tinh một dạng, giống như thực chất, chỗ đi qua, hư không phát ra tiếng ken két, lại như là một tảng lớn trong suốt thủy tinh, thoáng cái đóng băng lại. Mà tổ ma huyết kinh chính vị tại này một tảng lớn thủy tinh trung ương. Trong nháy mắt tổ ma huyết kinh lực lượng trong nháy mắt biến mất, bị giam cầm ở trong một vùng hư không. Tần Trần bọn người hoảng sợ ở, hư không đông lại. Vậy mà thật có như vậy chiêu số, lần này thật đáng sợ, liền tổ ma huyết kinh lực lượng đều bị cầm cố, nếu như đánh chúng là Tần Trần bực này võ giả có lẽ càng thêm bất kham. Khuê Nhân cũng mở to hai mắt, đây chính là tổ ma huyết kinh A, lại thật bị đóng kết ở, hắn trong lòng kinh sợ, vội vàng thôi động ma nguyên châu, muốn tỉnh lại tổ ma huyết kinh. Vù vù, như thủy tinh một dạng đóng băng trong hư không, tổ ma huyết kinh hơi rung động, phía trên oanh nhiễu hồng mang, đang điên cuồng trùng kích bốn phía bị cấm cố hư không, chỉ nghe ken két tiếng vang lên, như thủy tinh một dạng trên hư không, trong nháy mắt xuất hiện một tia nhỏ bé hồng sắc vết rạn, đồng thời này một chút vết rạn vẫn còn ở cấp tốc khuếch tán. Tiểu tử thối, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không cho ta xuất thủ. Đại Hắc Miêu đều nhanh muốn chọc giận điên, cơ hội tốt như vậy, đám người kia lo lắng, nằm mơ đi. Giết, thật khỏi cần Đại Hắc Miêu mở miệng, Tần Trần mấy người cũng đã phục hồi tinh thần lại, oanh, thần bí kiếm gì, Chấn Ma Đỉnh, Phiên Thiên Ấn, Ly Khám Thánh Kính, Nhật Viêm Huyền Luân, năm đạo kiếm hoàn các loại toàn bộ bảo vật đều bị Tần Trần tế xuất đến, trong nháy mắt đập về phía dưới phong ấn. Trừ cái đó ra, Tần Trần cả người cũng xông ra oanh, hắn cả người nở rộ lôi quang, đồng thời Thanh Liên Yêu Hỏa xuất hiện ở trong tay hắn, tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, hung hăng chảm xuống ở phía dưới huyết sắc phong ấn trên. Đùng, trong thiên địa như là phát sinh chấn một dạng, phía dưới tổ ma huyết kinh tạo thành huyết sắc phong ấn kịch liệt rung động, bộc phát ra vô tận huyết quang bốc lên, đem toàn bộ hang đá làm nổi lên như là ngày tận thế biển máu. Mà Tần Trần một kích toàn lực chỉ là làm phong ấn kịch liệt rung động, vẫn như cũ không thể phá vỡ lỗ thủng. Đáng ghét, Tần Trần gào thét trong cơ thể lực lượng không muốn sống tuôn ra từ tự kiếm quyết thi triển, liên tục trùng kích tại phong ấn trên. Mà giờ khắc này, Ma Tạp Lạp mấy người cũng động, bọn họ cố nén huyết quang cùng Ma Nguyên Châu ăn mòn, điên cuồng đánh xuống địa phương phong ấn. Có thể phong ấn y nguyên không phá, ma tộc tiểu tử thối, còn có cái kia bất nam bất nữ biến thái, các ngươi còn không xuất thủ. Chờ chết sao, góc truyện audio.com. Đại Hắc Miêu gian nan ngăn cản tổ ma huyết kinh lực lượng, hắn nguyên bản đen thui xinh đẹp như sa tanh một dạng tóc cũng bắt đầu trở nên trắng, hướng về phía nơi xa Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân giống giận. Mèo chết, ngươi mắng ai là biến thái? Xích Viêm Ma Quân tức đến tóc đều dựng thẳng lên đến, trong lúc nhất thời tóc dài bay múa, nhưng không phải là một nữ nhân sao? Xích Viêm đại nhân, Ma Lệ khẩn trương nhìn sang. Xuất thủ, Xích Viêm Ma Quân tuy là tức giận, nhưng là biết loại thời điểm này, phải cùng Tần Trần bọn họ cùng chung mối thù, nếu không cùng Khuê Nhân chân chính vô địch nhất định sẽ xuống tay với chúng, đối một cái ma chủ cấp cường giả mà nói, một cái trung vị ma quân, không đáng kể chút nào, muốn giết là có thể giết. Hai người các ngươi dừng tay, Khuê Nhân mặt biến sắc, hắn tận lực thi triển Ma Nguyên Châu, thôi động tổ ma huyết kinh, lúc này sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, giận dữ hết. Hai người các ngươi nếu là thay bản ma chủ chém giết đám người kia, bản ma chủ thứ cho các ngươi bất tử. Còn không có thành ma chủ đây, tự lấy ma chủ tự cho mình là thứ cho mẹ ngươi a, Xích Viêm Ma Quân ngữ khí khó chịu, lập tức thôi động đỉnh đầu bình ngọc. Hồn Thiên Ma Bình, ầm, một đạo đen kịt lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh vào phía dưới phong ấn trên. Mà Ma Lệ cũng xuất thủ, đấm ra một quyền, ma khí ngập trời, mang theo khiếp người ma uy, mơ hồ có một loại làm người sợ hãi uy áp bao phủ. Hà, Đại Hắc Miêu kinh dị nhìn về phía Ma Lệ, người này ma tộc huyết mạch không giống bình thường a, ầm ầm. Có Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân xuất thủ, phía dưới phong ấn kịch liệt lay động, nhưng khoảng cách nát vụn vẫn còn tùy chung kém như vậy một chút. Ha ha ha ha, tổ ma huyết kinh phong ấn, thật các ngươi có khả năng phá vỡ. Khuê Nhân nguyên bản một lòng đều nhắc tới tiếng nói miệng, thấy thế tức khắc cười ha hả. Đáng ghét, thiếu một ít, Tần Trần vội vàng thôi động kim sắc phù chỉ, hắn còn chưa từng tỉ mỉ tế luyện, chỉ là bản năng lợi dụng tinh thần lực thôi động. Ầm, kim sắc phù chỉ như là một vòng liệt nhật một dạng, đang thiêu đốt thoáng cái chém xuống đi, uy năng ngập trời. Đáng chết, Khuê Nhân mặt biến sắc, nguyên bản đen kịt mặt lại sợ đến trắng bệch, liền thấy kim sắc phù chỉ trong nháy mắt chém ở huyết sắc phong ấn trên, phốc một tiếng, huyết sắc phong ấn phía trên rời khỏi một chút vết nứt. Phá vỡ, mọi người mừng như điên, nhưng sau một khắc vết nứt đỏ lòm, cư nhiên đang chậm rãi tu bổ. Xong, chỗ có người trong lòng hiện ra tuyệt vọng, mà Khuê Nhân còn lại là điên cuồng cười ha ha. Ha ha, ha ha ha, các ngươi còn có cái gì chiêu sao? Không có chứ, ha ha ha, cười ngươi lơ là a. Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Nghĩ, Tiểu Hỏa, đi ra làm việc. Vâng, lão đại. Sau một khắc vô số mây đen từ trên người Tần Trần hồ lô màu đen bên trong bay ra đến, đúng là vô số phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, thậm chí ngay cả tầm linh trùng cũng tỉnh lại, hắn hình thể to lớn, so Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa còn muốn lớn hơn một vòng, tản ra khí thức âm lãnh, nhào vào kia kim sắc phù chỉ chém ra vết dạn chỗ. Tại nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng gặm nhắm phía dưới, nguyên bản tại tu bổ vết dạn, lại một lần nữa vỡ ra, đồng thời từ từ khuếch tán, sau cùng oanh một tiếng, một cái lỗ thủng trong nháy mắt xuất hiện. Góc truyện audio.com, một cổ làm thiên địa vạn vật đều tựa như muốn đông lại khí thức kinh khủng, theo lỗ thủng bên trong nháy mắt lao tới, là thượng cổ nguyên thú khí thức. Ken két két, tinh khí màu đỏ ngòm lao ra, hư không vậy mà xuất hiện từng đạo vết rạn, khí tức đáng sợ xuống, Tần Trần đám người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra tiên huyết. Giống, một đạo chấn triệt cửu thiên thập địa gào thét tiếng, từ dưới truyền tới, thượng cổ nguyên thú đang kịch liệt giãy giụa, muốn xông ra phong ấn. Thế nhưng, Tần Trần bọn họ chỉ là phá vỡ phong ấn một chút lỗ thủng mà thôi, thượng cổ nguyên thú bị vây vô số năm, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể lao ra. Hết, Tần Trần đám người hoảng sợ nhìn phía dưới dãy rùa, nhưng không cách nào lao ra thượng cổ nguyên thú, này lỗ thủng thực sự quá nhỏ, một khi tổ ma huyết kinh phá vỡ cầm cố, trong chớp mắt là có thể chữa trị, đến lúc đó liền triệt để xong. Đại Hắc Miêu kế hoạch, cách chương.